ngày qua anh vẫn mơ nơi đây thật là dõi theo em. Quên đi

đến, chỉ yêu mỗi em thôi. Anh biết phải làm sao, phải làm sao anh có thể quên. Đừng để cho anh phải không thôi thì anh thức dậy. Đừng để thời gian cuốn đi những ngày qua. Xin hãy cho anh biết vì sao em rời xa. Xin hãy cho we'll be right back. xa rồi chẳng hay đêm nay. Bởi vì em đã đổi thay, còn chẳng còn như ngày xưa. Em vô tư, em làm hư cuộc đời. Anh đi em. Thank you. I'm dối lòng tỏ ra mạnh mẽ, mà sao trái tim anh đau thế này. Một lần sau cuối anh sẽ thôi khóc chặt em lúc này không buông tay, để cho anh khóc thêm một lần nữa thôi, thêm một lần cuối cùng rồi ta sẽ rời xa. Mày là trên tay sau nhiều năm nói cười, ta cũng không thể nào đi chung đôi. Vậy là anh sai, sai từ ngay lúc đầu, để yêu em quá đậm sâu, để giờ đây nặng mang u sầu. Thank you.

mong điều đó là sự thật để bao yêu thương khi quay về anh vẫn chưa quên nơi này. chẳng biết tôi bao giờ để nào. Trái tim anh bây giờ chẳng khắp có cả thế giới mình tranh lòng lại chơi vơi. Chẳng thể nói ra lời thật lòng muốn mang đi nói câu anh xin lỗi.